Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66 Thiên Đạo Tuần Hoàn. Ở Liễu Nghĩa Phong, Liễu Nghĩa Tuấn cùng Bạch Trọng đầy cõi lòng hy vọng trong ánh mắt. Trong một góc người kia dần dần mà bò ra tới, lão đảo dùng một chân đứng lên, âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm ba người. Trương Hành, Liễu Nghĩa Tuấn kinh hô ra tiếng. Trong một góc người kia khanh khách cười, một chi tàn chân còn chảy huyết. Là ta, Liễu Nghĩa Tuấn, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày này. Ha ha, khanh khách, hắc hắc. Trương Hành giống như điên cuồng, tiếng cười quái dị cực kỳ. Trong chốc lát tựa nam sinh, trong chốc lát tựa nữ sinh, điên rồi giống nhau. Sợ tới mức Liễu Nghĩa Tuấn cả người phát lạnh, nhịn không được lớn tiếng nói: Trương Hành, ngươi đừng như vậy, phía trước phát sinh sự tình ta có thể hướng ngươi xin lỗi. Chỉ cần ngươi gọi điện thoại cứu chúng ta ba cái, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, không tồi. Chúng ta Liễu thị gia tộc gia đại nghiệp đại, có tiền có thế. Chỉ cần ngươi có thể cứu chúng ta có thể cho ngươi muốn bất luận cái gì sinh hoạt. Vinh hoa phú quý, mỹ nữ như mây, quyền thế ngập trời, Liễu Nghĩa Phong cũng liên thanh nói. Bạch Trọng gật gật đầu, Trương huynh đệ, đối với ngươi mà nói này bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Thỉnh ngươi cứu chúng ta một mạng đi, cứu các ngươi. Các ngươi cư nhiên làm ta cứu các ngươi. Ha ha ha ha, các ngươi tính cái gì ngoạn ý nhi, cư nhiên còn muốn cho ta cứu các ngươi. Cứu đi ma nha, ta ra tới là vì giết các ngươi. Các ngươi còn muốn cho ta cứu các ngươi. Trương Hành cười to, đầy mặt dữ tợn chi sắc. Liễu Nghĩa Tuấn, ngươi hỏi ta nghĩ muốn cái gì? Ta muốn chỉ có một, đó chính là ta muội muội, ngươi có thể đem nàng cho ta sao? Ta muội muội bị ngươi làm hại như vậy thảm, thân thể mất đi, ngươi cường di nàng, này cũng liền thôi, ngươi cư nhiên còn đem nàng đưa tới cái này tiểu tầng hầm ngầm sống sờ sờ ngược đãi đến chết. Còn làm ta cái này làm ca ca tận mắt nhìn thấy nàng bị ngược đãi video. Liễu Nghĩa Tuấn, ngươi không phải người, ngươi chính là cái xúc sinh. Nói chuyện, Trương Hành điên cuồng mà bổ nhào vào Liễu Nghĩa Tuấn trên người, cầm lấy bên cạnh mộc bổng hướng tới Liễu Nghĩa Tuấn trên người quất đánh qua đi. Ta hôm nay nhất định phải giết chết ngươi, ta muội muội bị ngươi giết chết, ta tu luyện thiên phú cũng bị ngươi hủy hoại, chân cũng tàn phế. Ta tồn tại cũng không có gì ý tứ, cho nên ngươi liền bồi ta cùng chết đi. Còn có ngươi cái này ca ca cùng biểu ca, ha ha, thật không nghĩ tới, ngươi cũng có như vậy một ngày, ha ha, ta thế nhưng còn có báo thù một ngày. Nói chuyện, Trương Hành đầy mặt nước mắt, dùng mộc bổng một chút ở Liễu Nghĩa Tuấn trên người gõ, đem hắn gõ thành bùn lầy. Liễu Nghĩa Tuấn nhịn không được lên tiếng kêu thảm thiết. Không cần như vậy, Trương Hành, ta biết sai rồi, ta sẽ bồi thường ngươi. Ngươi muốn tiền ta liền cho ngươi tiền, ngươi muốn quyền ta liền cho ngươi quyền. Ngươi liền phóng ta một con ngựa đi, ta về sau cũng không dám nữa. Không đúng, ta không thể dễ dàng đem ngươi gõ đã chết. Ta muốn trước giết chết ngươi ca Liễu Nghĩa Phong cùng biểu ca Bạch Trọng, làm ngươi tận mắt nhìn thấy bọn họ là chết như thế nào. Sau đó ta lại giết chết ngươi. Trương Hành bỗng nhiên đình chỉ đánh Liễu Nghĩa Tuấn, hướng tới Liễu Nghĩa Phong đi đến. Nghe nói ngươi cùng ngươi ca quan hệ đặc biệt hảo, ta đây liền một chút giết chết ngươi ca. Xem ngươi có thể hay không điên, đừng như vậy, chúng ta có thể ra tiền cho ngươi chữa bệnh, vì ngươi ân một cái giả chân, cho ngươi một cái công ty,